Chương 2888, dưới thác nước giằng co. Thời gian qua đi nhiều ngày như vậy, Ưng Vô Địch rốt cục xuất hiện. Mà lại phi thường cường thế, mới vừa xuất hiện, tự chỉ một cái phá hết yêu tộc đại trận. Điều này làm cho âm thầm người xem rất nhiều võ giả, trong lòng vô cùng rung động. Cho dù là yêu tộc đại yêu bọn họ tại thời khắc này, cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Chết! Ưng Vô Địch nói ra chữ thứ hai. Ngón tay của hắn, lại lần nữa điểm ra, tượng trưng cho tử vong ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng hư không. Lập tức, hư không vỡ nát, những cái kia phóng tới hắn tới đại yêu bọn họ, tất cả đều thần vẫn. Hô toàn bộ lục cấm sơn khe trước, một mảnh sợ hãi. Tất cả võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ưng Vô Địch. Thực lực của hắn đã cường đại đến loại trình độ này sao, đơn giản thật bất khả tư nghị. Chỉ một cái phá trận, chỉ một cái giết địch, những ngày này Ưng Vô Địch đến cùng kinh lịch cái gì, tại sao lại trở nên cường đại như thế, thực lực như hắn, tuyệt đối có thể đưa thân bất hủ cổ thần bảng 10 vị trí đầu. Quá cường đại, nếu là chúng ta đối đầu Ưng Vô Địch, hắn một ánh mắt liền sẽ đem chúng ta toàn bộ diệt sát. Tiếng nghị luận, cấp tốc truyền ra. Những cái kia đã từng cùng Ưng Kiếm Tông đại chiến yêu tộc đại yêu bọn họ, toàn bộ tử vong, không có một cái nào người sống. Cùng Ưng Kiếm Tông đối đầu người, giết không tha. Ưng Vô Địch đứng chắp tay, lăng không đứng thẳng, con người đen nhánh lạnh nhạt nhìn xem yêu tộc đại trận bên trong phương thần. Phía dưới thi cốt chồng chất, máu chảy thành sông, vô số võ giả sợ hãi. Trong trận pháp hạo cổ thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong lòng của hắn, tràn đầy hoảng sợ. Ưng Vô Địch mạnh như vậy, hạo cổ nghẹn ngào kêu to, hắn muốn gọi tỉnh phương thần. Nhưng mà, hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác, liền thấy thác nước bên trong phương thần, mở mắt. Trong thoáng chốc, hắn cảm giác phương thần ánh mắt, tựa hồ có thể đem chính mình nguyên thần cách không chấn vỡ đồng dạng. Đột phá sao, hạo cổ lẩm bẩm nói. Còn không ra sao trong hư không, Ưng Vô Địch ngạo nghễ nói. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ khinh thường, hắn thấy phương thần chẳng qua là một cái rác rưởi mà thôi. Hắn cường thế ra sân, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Trong trận pháp không có bất cứ động tĩnh gì, Ưng Vô Địch biến đổi sắc mặt thoáng cái, bị người không nhìn cảm giác, rất khó chịu. Đã ngươi không ra, vậy ta liền đem trận pháp đánh nát. Ưng Vô Địch thoại âm rơi xuống, ngón tay lại lần nữa điểm ra. Hô hô hô, cùng dã lực lượng, theo hắn thể nội bộc phát ra, chỉ thấy đầu ngón tay của hắn chỗ, hiện ra quang mang chói mắt. Thời gian nháy mắt, những này chướng mắt quang mang tiểu hội tụ vào một chỗ, tạo thành không gian phong bạo. Đi! Ưng Vô Địch khẽ quát một tiếng, ngón tay bỗng nhiên một điểm, mênh mông chỉ mũi nhọn, mang theo lực lượng vô địch, gào thét mà ra. Đông chỉ mũi nhọn đánh vào trận pháp phía trên, trực tiếp nổ tung lên, trận pháp lung la lung lay, nhưng cuối cùng vẫn chặn lại chỉ mũi nhọn xung kích. Ừ, thấy thế, Ưng Vô Địch nhíu mày, nhìn chăm chú trận pháp. Mà âm thầm rất nhiều võ giả, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn thấy tận mắt Ưng Vô Địch thủ đoạn, nhưng mà lại không cách nào công phá trước mắt trận pháp này. Hạo cổ thở dài một hơi, trận pháp cuối cùng là chặn lại Ưng Vô Địch công kích. Thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, không ngừng đờ tại phương thần trên thân. Hắn từ từ mở mắt, xuyên thấu qua trận pháp, nhìn về phía Ưng Vô Địch. Rốt cục nhịn không được sao, phương thần lẩm bẩm nói. Hắn ở đây ngộ đạo, chính là vì chờ đợi Ưng Vô Địch đến. Xoạt, phương thần cổ tay rung lên, yêu tộc đại trận trong nháy mắt thu nhỏ, đến cuối cùng trực tiếp biến mất trong hư không. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí hỏa quang vang khắp nơi. Toàn bộ lục cấm sơn khe trước, tràn ngập cực độ khí tức nột ngạt, phảng phất muốn đem toàn bộ khe núi đập vụn đồng dạng. Ầm ầm, vách đá vạn trượng bên trên, thác nước đắp xuống, loại kia lực trùng kích, để cho người ta rung động. Thật là đáng sợ lực trùng kích, e là cho dù là tinh tôn cảnh võ giả, cũng vô pháp ngăn cản. A gia hỏa này nhục thân lực lượng quá mạnh, đã có thể ngăn cản được thác nước xung kích. Thật là đáng sợ thủ đoạn, trách không được có thể một kiếm miểu sát Ưng Vô Song. Ưng Vô Địch cách không nhìn xem phương thần, con người đen nhánh bên trong, lộ ra một vòng sát ý lạnh như băng. Người giết đệ đệ ta, Ưng Vô Địch hỏi. Xoạt, phương thần đứng dậy, toàn thân bị thác nước ướt nhẹp. Hắn đang chết. Béo sư đệ cũng là bị ngươi giết chết, Ưng Vô Địch cố nén lửa giận trong lòng hỏi. Hắn cũng nên chết. Phương thần bình tĩnh nói. Vang nhưng vô địch trên thân, tản ra cường hãn đến cực hạn lực lượng, trong không khí cảm giác gáp bách mạnh mẽ đánh thẳng tới, đè xuống phương thần. Thật lâu không người nào dám dạng này cùng ta Ưng Vô Địch nói chuyện. Ưng Vô Địch không những không giận mà còn cười no ý trong tươi cười mang theo đáng sợ sát ý, hư không tựa hồ tại thời khắc này đều đọng lại. Thật sự là buồn cười, ta ở đây tu hành, ương vô song vô duyên vô cớ quấy rầy ta tu hành, hơn nữa còn bức bách ta giao ra trên thân trí bảo. Ta đem chém giết, làm sai chỗ nào phương thần no y ngươi giết không phải người bình thường, mà là ương kiếm tông đệ tử. Chẳng lẽ ương kiếm tông đệ tử tiểu có thể muốn làm gì thì làm sao nếu là ương vô song đem ta chém giết, các ngươi sẽ hay không đi trách móc hắn phương thần bác bỏ no y ương vô địch cười lạnh, tựa hồ đang cười nhạo phương thần vô chi. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, nắm đấm mới là duy nhất đạo lý quyết định, ngươi chỉ là một cái bình thường mệnh cổ cảnh võ giả mà thôi, làm sao có thể cùng ta ương kiếm tông so sánh. Ương vô địch nói, ngươi chết, đối thái cổ hỗn độn cũng không có ảnh hưởng gì. Mà đệ đệ ta ương vô song chết, thì để ương kiếm tông tổn thất một cái đệ tử tinh anh. Sở dĩ, làm ngươi giết đệ đệ ta một khắc này, nên có thể dự liệu được hôm nay kết cục. Ương vô địch tiếp tục nói, ngươi hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ương kiếm tông phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Hắn giang tay ra nói, ngươi nói đúng, nắm đấm mới là duy nhất đạo lý quyết định, ta giết ương vô song, trách hắn thực lực quá yếu, mà ta chính là đạo lý. Thế nhưng là, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là một cái tôm kép nhãi nhép mà thôi. Ương vô địch ngạo nghễ nói. Trong không khí, dương cung bạc kiếm, bầu không khí mười phần kiềm chế. Phương thần cùng ương vô địch cách không giằng co, hai người không có chút nào lùi bước. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, có tư cách gì đối với chúng ta ương kiếm tông chỉ thủ họa cước phía dưới, ương kiếm tông đệ tử phẫn nộ quát lớn. Một kẻ hấp hối sắp chết, cũng dám ở này loại người. Thật sự là buồn cười. Vô địch sư huynh xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố mà chân quý lúc này thời gian tốt đẹp đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều đang cười nhạo phương thần. Nhưng kẻ sau cũng không thèm để ý, hắn theo thác nước bên trong chậm chạp đi ra, mỗi lần đi một bước đều có thể gây nên không khí chấn động. Trong nháy mắt, hắn đi tới lục cấm sơn khe trước, cùng ưng vô địch khoảng cách 10 phần tiếp cận, lúc này hắn dừng bước, nhìn về phía ưng vô địch nói. Ngươi là có hay không cho rằng, có thể chắc thắng ta cái này còn phải hỏi sao ta cũng nghĩ thế người liền hẳn phải biết đi. Ương vô địch cười lạnh nói, tại ta ương vô địch trước mặt, không người nào dám tự xưng thiên tài, dù là ngươi là vạn người không được một, cuối cùng vẫn hội chết trong tay ta. Ương vô địch, ương kiếm tông trong lịch sử tối cường cổ thần, một thân tu vi kinh thiên động địa, đã từng giết qua tinh tôn cảnh hậu kỳ cường giả. Phương thần chậm rãi nói, dạng này lý lịch, hoàn toàn chính xác để cho người ta chấn kinh. Nếu là đối mặt những người khác, có lẽ riêng này uy danh, cũng đủ để chấn nhiếp người khác. Nói đến đây, Phương Thần dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn ương vô địch, tiếp tục nói, thế nhưng là, tại ta Phương Thần trước mặt, ngươi liền rác rưởi cũng không bằng. Ngươi ương vô địch trợn mắt nhìn xem Phương Thần, trên người sát phạt khí tức, thôi động đến cực hạn. Ta rất muốn biết, làm ta đem ương kiếm tông tự cho là đúng lịch sử tối cường cổ thần đánh bại thời điểm. Ương kiếm tông cao tầng là biểu tình gì, mà ngươi ương vô địch lại là cái gì biểu lộ? Phương thần no ý vĩnh viễn sẽ không có như thế một ngày. Ương vô địch đã bị phương thần triệt để chọc giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một chỉ điểm ra. Quanh đối mặt ương vô địch chỉ mũi nhọn, phương thần không núp ních, trên mặt nụ cười chế nhạo, nhìn xem ương vô địch, ta nói qua, ngươi trong mắt ta, như là rắc rưởi. Chỉ mũi nhọn đụng vào phương thần trên người thời điểm, trong nháy mắt bị kiếm quang xoắn nát. Sức mạnh mạnh mẽ biến mất vô tung vô ảnh. Phương thần đứng chắp tay, lấy cực cao tư thái, nhìn xuống ương vô địch. Liên phong ngự của ta đều không thể phá vỡ, cu nở dê dám tự xưng tối cường cổ thần. Phương thần từng chữ từng câu nói. Âm thầm người vây xem, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phương thần biểu hiện ra phong ngự, đủ để cho vô số võ giả thất vọng. Vừa mới chỉ là làm nóng người mà thôi, chiến đấu kế tiếp, ta sẽ không ở cho người cơ hội. Ương vô địch nói. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng.